Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, truyền kinh, canh 2, Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng cũng là vừa nghe thế cái, nếu thực như thế lời nói, thiên linh kinh thật đúng là không thể luyện thêm, dù sao đây là liên quan đến nhân loại sinh tử đại sự, không thể bởi vì thiên linh kinh uy lực cường đại mà hủy đại cục. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Hòa Thượng. Thiên Nguyệt Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ nói, lão nạp tuyệt không đánh lời nói dối, nếu thực như thế lời nói, thật đúng là không thể luyện thêm thiên linh kinh. Sở Ly chậm rãi nói ra. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài, đúng là như thế, không tu lão nạp nhiều lời, như người bên ngoài biết rõ sở thí chủ ngươi luyện linh thú tâm pháp là tất cả mọi người công địch, thiên hạ chung chu chi. Sở Ly nói, mà thôi, đã như vậy, cái kia liền không luyện thiên linh kinh là, nhưng là thân là vô thượng tự, có phải hay không nên có chỗ đền bù tổn thất? Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyệt Hòa Thượng trầm ngâm. Sở Ly nói, đại sư nên minh bạch chúng ta tình cảnh, Thái Thượng Phong bị diệt, Cát Tường Tông thế đại, y nguyên không thuận theo không buông tha, đuổi tận giết tuyệt, thiên linh kinh uy lực vô cùng. Thật muốn phế bỏ, hơn nữa phế đi ta võ công, loại kia chúng ta chỉ có một con đường chết. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly tâm tư, là muốn bán thảm đấy. Sở Ly nói, đại sư là vì không cho vô thượng tự võ học truyền ra bên ngoài, cầm giới mà thôi, nhưng vì vậy mà giết chúng ta, lại coi như là phạm giới a. Lão nạp không giết hai vị thí chủ. Hai vị thí chủ lại bởi vì lão nạp mà chết. Thiên Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Thiên linh kinh xác thực xem như Sở Ly cây cỏ cứu mạng. Một khi phế bỏ võ công của hắn, hơn nữa không thể luyện thiên linh kinh, xác thực là liên quan đến sinh tử. Một khi chính mình ly khai, Cát Tường Tông đệ tử nhất định sẽ đuổi giết tới. Không bằng Sở thí chủ cùng Tiêu thí chủ đến chúng ta vô thượng bên ngoài chùa a. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói, chỉ cần tại tệ tự trong phạm vi, Cát Tường Tông không đến mức dám tới giết đi nhị vị. Sở Ly hừ một tiếng nói, như thế nói đến, đại sư muốn cho chúng ta trở thành phế vật, chỉ có thể dựa vào vô thượng tự che chở mà sống lấy. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nhíu mày, đây quả thật là có chút uất ức, đối với Sở Ly loại này phi thăng đi lên người mà nói, thật là một loại khuất nhục, sống không bằng chết. Sở Ly nói, Thái Thượng Phong tuyệt học đều thất truyền, không kịp tu luyện, vô thượng tự võ học không thể ngoại truyền, nhưng nếu là cái khác võ học đâu, vô thượng tự chắc hẳn có phong phú tàng thư, chắc chắn đỉnh tiêm tuyệt học a. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyệt Hòa Thượng trầm ngâm không nói. Sở Ly mỉm cười nói, chúng ta bây giờ là cô hồn dã quỷ, nếu đại sư thực không thi triển viện thủ, cái kia chi có thể đồng quy vu tận. Về phần thiên linh kinh hại, cũng đành phải vậy, cũng không thể bởi vì chú ý khắp thiên hạ mà đưa chính mình mạng nhỏ a. Tiêu Kỳ mấp máy miệng, nhịn cười ý, Sở Ly bộ dáng này cũng thật là vô lại, lại là bán thảm yếu thế lại là uy hiếp, vừa đấm vừa xoa, ai, mà thôi. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu nói, Sở thí chủ theo như lời có lý, lão nạp không thể bởi vì cầm giới mà đưa nhị vị tánh mạng, liền cho nhị vị một chút hộ thân võ công a. Sở Ly ha ha cười nói, đại sư không hổ là có đạo cao tăng, lồng ngực như biển, bội phục bội phục, đây là một quyển sách Phật môn tâm pháp. Thiên Nguyệt Hòa Thượng từ trong lòng ngực móc ra một trương kim sắc bối diệp, đưa cho Sở Ly nói, chính là lão nạp trong lúc vô tình đoạt được, cũng không mặt khác diệu dụng, duy dùng tinh thuần nội lực chi diệu, có thể tinh khiết chi lại tinh khiết, vĩnh viễn không chừng mực. Sở Ly tiếp nhận kim sắc bối diệp, lòng bài tay lớn nhỏ, thượng diện là một ít cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp chằng chịt, người bình thường dù cho chừng to mắt cũng thấy không rõ. Hắn hiện tại không có nội lực, dĩ nhiên bị phế, vì vậy đưa cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ vừa xài bước đến phụ cận nhận lấy, cúi đầu xem nhìn, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt Hòa Thượng. Đây là Phật hiệu a. đúng là Phật hiệu. Thiên Nguyệt Hòa Thượng mỉm cười gật đầu. Tâm tinh khiết tắc thì ý tinh khiết. Ý tinh khiết tắc thì khí tinh khiết. Tiêu Kỳ nhíu mày. Nàng thật đúng là không thể kết luận cái này Phật hiệu quản không dùng được. Cần tụng cầm mới có thể có tác dụng. Mà chính mình đối với Phật hiệu lĩnh ngộ nhưng lại rất tầm thường. Sở Ly là có thâm hậu Phật học tu cầm. Lại không có truyền cho nàng. Sở Ly nhận lấy cười nói. Phu nhân đọc một lần ta tới nghe một chút. Như thế ta nghe thấy. Phật phát vô lượng quang. Lượt chia thập phương thế giới. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ đem bối diệp bên trên chỗ khác đọc lên đến. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vài. Hắn quanh thân không có tu vi. Không có nội lực chấn động. Nhưng trong óc hư không lại không có gì biến hóa. Thú con như cũ lười biếng nằm sấp ở trên hư không. Chư Phật cùng Thiên Ma và Kim Cương đã ở riêng phần mình tụng nắm lấy Phật hiệu. Các loại nhan sắc liên hoa phiêu phiêu nhiều. Một luân minh nguyệt treo cao. Hắn nhìn về phía vô thượng Kim Cương. Còn đang tụng nắm lấy thực vô thượng Kim Cương vô thượng kinh. Cũng không có bởi vì nội lực tu vi bị phế mà có ảnh hưởng. Hắn tại trong óc hư không lộ ra chính mình chân thân. Khoanh chân ngồi ở trên hư không. Bắt đầu đọc trước đoạt được Phật hiệu. Ước chừng hơn 100 câu. Hơn 1000 cái chữ. Mỗi chữ mỗi câu đọc sau khi đi ra. Lập tức nhiều đóa trong suốt hoa sen tạo ra. Sau đó bồng bềnh nhiều hướng về chung quanh. Rơi xuống chư Phật ma trên người. Vừa có mấy đóa hoa sen lúc. Bọn hắn không có gì biến hóa. Nhưng theo hắn tụng cầm thời gian dài hơn. Hoa sen tăng nhiều. Rốt cục đưa tới một chút biến hóa. Những Phật ma này giống như càng thêm sáng ngời một phần. Trên người bọn họ tựa hồ bắt đầu thả ra một tia minh quang. Càng lộ ra vài phần trang nghiêm thần thánh. Hắn chậm rãi mở to mắt. Tại trong óc hư không cảm thấy thời gian thật lâu. Tại trong hiện thực kỳ thật vẻn vẹn là giây lát công phu. Tiêu Kỳ vội hỏi. Như thế nào? Sở Ly mỉm cười nói. Xác thực là một môn diệu pháp. Ta đến tụng cầm, người liền có thể được lợi. Đến, chúng ta thử xem. Đại sư có thể ở một bên chỉ điểm. Ta có phải hay không có chỗ sai lầm? Thiên Nguyệt Hòa Thượng nhẹ quai hàm thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Ly có thể hay không phạm sai lầm. Này kinh lai lịch kỳ dị. Nhưng cũng không phải là trong chùa võ học. Hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng cái gì kỳ công. Nghiên cứu một phen sau không có ẩn chứa cái gì kỳ thuật. Về sau nghiên cứu hắn Phật hiệu, cũng là như lọt vào trong sương mù, làm cho không rõ hắn chú ý. Cuối cùng nhất hắn đã không có được mất tâm, thuận ý đem hắn tụng cầm, phát hiện kỳ diệu chỗ, lại có thể ngưng tụ tinh thần tinh khiết hóa ý chí cùng nội lực. Có thể đem tu vi trở nên thuần hậu liên tục không có nóng tính. Hắn xem Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đáng thương, đêm này kinh tống xuất. Cũng là muốn nhìn xem Sở Ly ngộ tính. Có phải hay không như chính mình chỗ đã thấy bên trên căn khí. Có phải hay không Phật loại. Sở Ly theo trên tường rơi xuống. Chậm rãi ngồi xếp bằng mà ngồi. Hai tay kết ấn. Bảo tướng trang nghiêm. Sau đó khẩu tụng kinh Phật. Đúng là bối diệp bên trên chỗ khác. Mỗi chữ mỗi câu ung dung chậm rãi. Lại hàm xúc thú vị vô cùng. Tiêu Kỳ vận công. Chỉ cảm thấy Sở Ly trong thanh âm chính bình thản, thong dong từ từ, hơn nữa có một loại trí mạng ma lực, giống như từng cái lời chui vào thân thể của mình, hình tại một cỗ kỳ dị khí tức, dung hợp tiến vào nội lực trong, nội lực trở nên càng thêm thông thuận, mượt mà như ý, lưu chuyển tốc độ nhanh hơn, càng thêm thật thà trầm trọng, tốc độ nhanh hơn cùng trầm trọng thật thà tầm đó vốn là mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác vô cùng tốt dung hợp cùng một chỗ. Làm cho nàng sướng mỹ khó tả. Sau nửa ngày về sau. Sở Ly buông tay ra ấn. Mỉm cười nhìn xem Tiêu Kỳ. Phu nhân, như thế nào? Xác thực là diệu pháp. Tiêu Kỳ xinh đẹp cười nói. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thật sâu nhìn về phía Sở Ly. Sở thí chủ như tiến tệ tự. Nhất định thành tựu quả vị. Sở Ly lắc đầu. Đại sư không cần nói nữa. Ai, lão nạp cáo từ. Thiên Nguyệt Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ thở dài nói. Sở thí chủ chớ quên trước đáp ứng. Vô thượng kim cương vô thượng kinh không thể ngoại truyền. Thiên linh kinh không được luyện thêm. Lòng hắn hạ thở dài, cũng không hề bức Sở Ly thế, cảm thấy Phật tính như thế có đủ, trí tuệ như thế hơn người thế hệ, không cần thế cũng nên biết phải làm sao. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.